Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 66, 1. Bên trong là một mảnh không hề có một tiếng động thế giới. Tối tăm, âm trầm, trên trời không có mặt trời, rồi lại không tên có một chút tia sáng. Mê man hồng dưới bầu trời, là một mảnh không hề sinh cơ thổ địa. Những này thổ địa ở hào quang màu đỏ dưới cũng là hình chiếu màu đỏ. Nơi này tiết lộ quỷ dị cùng thần bí, làm cho người ta một loại không biết cảm giác căng thẳng. Nào một thân một mình đứng ở thổ địa bên trên, mê man nhìn nơi này tất cả. Nơi này chính là ta nội tâm thế giới sao? Nào lẩm bẩm, trong mắt của hắn né qua một tia không thể tin được. Không sai, đây chính là thế giới của ngươi, cũng là thế giới của ta. Đột nhiên, một cái khiến Nào cực kỳ thanh âm quen thuộc cũng là ở bên trong vùng không gian này vang lên. Này không phải âm thanh của ta sao? Trong lòng mang theo nghi hoặc, Nào cũng là đem tầm mắt nhìn quét quá khứ. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy một bóng người tựa hồ là từ xa tiến lại đi tới. Mà giữa trời nhìn thấy hắn dáng vẻ thời điểm, nhưng là chấn động sợ nói không ra lời. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Nào trực tiếp là dại ra ở. Trong mắt của hắn có trận nồng đậm không thể tin tưởng. Làm sao? Rất kinh ngạc. Không cần kinh ngạc. Không có. Ta cùng ngươi dáng vẻ giống nhau như đúc. Mà tên của ta, gọi là Hiu Akira. Bóng người thanh âm vang lên. Sau đó ở bên cạnh hắn cũng là xuất hiện một đạo có một đạo bóng người. Mà những này bóng người xuất hiện thì lại càng làm cho Nào khiếp sợ không nói ra được. Ở cái kia gọi là Hiu Akira thiếu niên bên người, Superior, Kalia, Zorua, Milotic, Sangdelua, những này để trống không so với bóng người quen thuộc chậm rãi xuất hiện. Những này bóng người không phải là hắn tinh linh sao? Nhưng là hiện tại tại sao lại như vậy? Rất nghi hoặc, tên là Hiu Akira thiếu niên cân nhắc nói rằng, Nào không nói gì. Hắn chỉ là thật chặt nhìn chằm chằm thiếu niên kia. Không biết tại sao, từ cái kia bóng người mặt trên, Nào có thể cảm nhận được làm mình hoàn toàn đánh mất tự tin khủng bố năng lượng. Không có sai, bọn họ đều là ngươi Pokemon, mà ta là bọn họ chủ nhân mới. Bóng người cười, sau đó xem thường nhìn Nào, nói, Nào, làm vì bọn họ đời trước chủ nhân. Ngươi hoàn toàn chưa hề đem thực lực của bọn họ phát huy được a. Không bằng như vậy đi, ta đến điều khiển bọn họ, ngươi liền cho ta phong ấn tại nơi này đi. Nào nhìn những người ngày xưa cực kỳ bóng người quen thuộc, mà lúc này, bọn họ xem hướng về ánh mắt của chính mình cũng chỉ có xa lạ cùng hung ác. Liền ngay cả Milotic cùng Kalia cái kia hai con dĩ vãng siêu cấp yêu thích hắn Pokemon vào lúc này, cũng là cực kỳ căm ghét nhìn mình. Nào cảm thấy chỉ cần mình dám động đậy, những này ngày xưa đồng bạn sẽ đem chính mình xé nát. Bọn họ đúng là đồng bọn của chính mình sao? Mà vào lúc này, Nào trong đầu đột nhiên là có một nỗi nghi hoặc né qua. Đối xử như vậy chính mình, bọn họ lúc trước đúng là coi chính mình là làm đồng bọn, người thân tới đối xử sao? Bọn họ thật sự tín nhiệm chính mình sao? Cùng lúc đó, Nào trong đầu lại là né qua một nỗi nghi hoặc, nói phản chiến liền phản chiến. Bọn họ trước là thật sự tín nhiệm chính mình sao? Vẫn là nói đúng là xem người này nói tới. Bọn họ đang vì mình hoàn toàn không phát huy ra thực lực của bọn họ mà tức giận. Vì lẽ đó đơn giản vứt bỏ chính mình. Đây là có thật không? Nào rất muốn phủ nhận. Thế nhưng càng muốn Nào cảm thấy này càng đúng. Các ngươi đúng là dự định từ bỏ ta sao? Nào hai mắt hoang mang nhìn cách đó không xa những người tàn nhẫn mà nhìn mình chằm chằm Pokemon, hy vọng có thể nhìn thêm bọn họ vài lần. Thế nhưng vào lúc này, Nào nhưng là nhìn thấy đến những Nào đó động ánh mắt. Nào tinh thần chấn động, sau đó tầm mắt của hắn cũng là chuyển hướng đạo kia cùng mình thân ảnh giống nhau như đúc, nghiêm túc nói, Hiu Akira, người thật xác định những này Pokemon đúng là ta những Pokemon đó? Nhìn dáng dấp ngươi thật giống như phát hiện cái gì. Có điều, đến lúc này, ngươi coi như là phát hiện cũng không có tác dụng gì. làm tốt giác ngộ đi. Nào, ngươi liền đem ngươi thân thể tặng cho ta. Bóng người kia tùy tiện cười. Thật sự sao? Nào nhìn như phát điên cuồng bình thường bóng người kia, cũng là thản nhiên nói. Có lẽ vậy, ta xác thực là không phát huy ra ta những người thân kia thực lực. Thế nhưng, sinh hoạt nơi nào có hoàn mỹ? Chính là bởi vì có những này không hoàn mỹ. Vì lẽ đó, ta cùng ta Pokemon mới có thể càng ngày càng mạnh. Không có ai vừa bắt đầu chính là quán quân. Cũng không có con kia Pokemon vừa bắt đầu là có thể vô địch thiên hạ. Chính là bởi vì này, cho nên mới muốn nỗ lực, mới chịu đi phấn đấu, mới có thể nắm giữ loại kia trước sau như một niềm tin. Giả như không có loại kia niềm tin, coi như thực lực của ngươi đúng là vô địch thiên hạ. Ngươi lại cường ở nơi nào? Hiu Akira, nên giác ngộ người là ngươi. Nhanh từ ta thân thể bên trong cút ra ngoài. Ha ha, mặc ngươi miệng lưỡi lợi hại đến đâu. Ta chỉ biết chỉ cần đem ngươi đánh cho mất đi ý thức ta là có thể đoạt được ngươi thân thể nắm. Quyền trong tay, đến thời điểm ngươi vị kia xinh đẹp như hoa tỷ tỷ. Ta liền giúp ngươi cẩn thận hưởng dụng hưởng dụng. Bóng người nhìn qua không chút nào bị Nao ngôn ngữ nói quấy dày. Tiếng nói của hắn vẫn lộ liễu. Ngươi nói đi, ngươi nói như vậy, không phải là muốn dao động ta tâm. Thế nhưng biết ngươi mưu kế ta, là sẽ không thua. Nao thản nhiên nói, ha ha ha, khá lắm, khá lắm. Bóng người tiếng cười càng thêm vang dội. Hắn tiếp tục cười nói, tốt, ngươi muốn chịu đòn, ta muốn đánh ngươi. Vừa vặn, chính là không biết ngươi có hay không từng trải qua chính ngươi Pokemon toàn bộ thực lực đây. Hừ, đến đây đi. Nào sống lưng TNG thẳng tắp, ánh mắt của hắn xem thường nhìn bóng người kia. Nói, Superior, Frenzy Plan, Clea, Psychic, Milotic, Quarterpaw, Sandalure, Inferno. Bóng người kia cũng là cực kỳ không phục ra lệnh. Hắn cũng không tin một cái chỉ có 10 tuổi đứa nhỏ có thể sống quá loại này khủng bố công kích. Pokemon trung tâm, Nao cùng Kamisure gian phòng. Nao nằm ở giường trên. Ở hắn giường một bên nhưng là ngủ Kamisure. Gian phòng này hoàn toàn yên tĩnh. Không có một chút thanh âm. Thế nhưng không hề có một tiếng động quang nhưng là sáng lên. Mà này nguồn sáng chính là đến từ chính Nao trên cổ cái kia mãi mãi cũng chưa hề mở ra dấu hiệu. Pokebo, tại đây cái Pokebo trên, tựa hồ là cái bọc một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Hào quang màu xanh lam này rõ ràng rất nhạt, còn như nến tàn trong gió. Thế nhưng tại đây trong bóng tối nhưng là không có chuyện gì càng lóng lánh. Cảnh tượng kỳ dị như vậy đương nhiên sẽ không tránh được ở Nao cái bóng bên trong con kia Pokemon. Quả nhiên, ở hào quang màu xanh lam này càng lóng lánh thời điểm, một đạo trôi nổi bóng người cũng là chậm rãi hiện lên. Mà nhìn thấy cái này ánh sáng, này bóng người trước kia có chút lo lắng tâm cũng là Vivian định. Có hắn, như vậy, Akira là nhất định có thể khắc phục cái này ma chướng. Darkrai có chút thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm nói. Cũng không biết Akira lão đầu hiện tại là thực lực ra sao. Arcus đại nhân cho hắn năng lượng cũng có thể tiêu hóa gần đủ rồi. Chấm ngoặc kép, phải biết, tên kia ở vẫn không có ngủ say trước chính là đã mạnh đến mức không còn gì để nói. Lần này lại là bởi vì được Arcus năng lượng mà rơi vào trạng thái ngủ say đã lâu. Như vậy hẳn là kinh khủng hơn mới đúng. Có điều, trong lòng mặc dù là như thế nghĩ, thế nhưng Darkrai cũng không có nửa điểm cảm giác mình thất bại cho con kia ra xanh cầu. Phải biết, này chút thời gian bên trong, hắn từ Arcus nơi đó được chỗ tốt không muốn quá nhiều. Hơn nữa, khoảng thời gian này hắn vẫn ở rèn luyện chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Vì lẽ đó hắn cảm thấy Lucario sau khi thức tỉnh nên cùng mình là không phân cao thấp. Đương nhiên, này nói chính là Akira cùng Lucario không có mở ra loại kia trạng thái thời điểm. Nếu như mở ra loại kia nghịch thiên trạng thái, phỏng chừng, Darkrai liền chiến đấu dục vọng cũng không có. Mà ở mảnh này không biết trong không gian, Nao hơi chợp mắt, cũng là dự định dựa vào chính mình thân thể đến chịu đựng những này khủng bố thương tổn. Nhưng mà, Nao đã chợp mắt đã lâu, thế nhưng vẫn không có cảm giác đến trên người mình truyền đến cảm giác đau đớn. Chẳng lẽ nói, mình đã chết rồi, nhưng là tại sao liên thanh âm đều không có? Liền, Nao hơi mở mắt ra. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy một bóng người. Mà này bóng người hai tay trên chính bốc khói. Này lại là một con hắn chưa từng nhìn thấy Pokemon. Nhìn dáng dấp trước công kích là bị hắn cản lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mãnh liệt khói thuốc bao phủ lại Nao đến vùng không gian này. Vì lẽ đó, bên kia sáu bóng người cũng là không có nhìn thấy Nao bên này xuất hiện này con Pokemon. Mà cái kia gọi là Hiu Akira bóng người ở không nghe thấy kêu thảm thiết thời điểm, cũng là nhíu nhíu mày. Sau đó, một loại không tên bất an xuất hiện ở đáy lòng của hắn. Khói thuốc dần dần biến mất. Này đạo màu xanh lam tuấn lãng bóng người cũng là xuất hiện ở Hiu Akira tầm mắt. Mà Hiu Akira ở nhìn thấy này con Pokemon sau một khắc, chính là mù quáng, tức đến nổ phổi nói. Tại sao ngươi còn sống sót? Lucario, chủ nhân còn ở, ta như thế nào sẽ chết? Ta gặp bảo vệ tốt chủ nhân. Lucario nhàn nhạt nở nụ cười. Aura phun trào, tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Chủ nhân, ta là chủ nhân của hắn. Nao sững sờ. Sau đó, Nao chính là bình tĩnh lại thi chuyện này trước sau. Mà nghĩ như vậy, Nao cũng là càng phát giác này cùng quá khứ của hắn có quan hệ. Hắn đến cùng có như thế nào quá khứ? Tại sao này con Pokemon gặp nói mình là chủ nhân của nó? Ha ha, buồn cười. Ta mới là chủ nhân của ngươi. Chủ nhân của ngươi gọi là Hiu Akira. Mà không gọi Nao. Hiu Akira điên cuồng hô. Chủ nhân của ta xác thực là gọi Hiu Akira. Thế nhưng Hiu Akira cũng không phải ngươi. Lucario ánh mắt lạnh lẽo. Aura dâng trào. Nói, ngươi chỉ có điều là chủ nhân ta bị phong ấn ký ức cùng với hắn nét mặt u ám thôi. Có điều, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có chủ nhân tân sinh sau khi ký ức. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lucario một cái nói toạc ra thân phận chân thật của mình. Cái này gọi là Hiu Akira bóng người cũng là kinh hoàng xoay người liền chạy. Mà ở hắn xoay người một khắc đó. Trước kia hung ác những Nao đó Pokemon cũng là trong nháy mắt biến mất. Đi được đi sao? Đem trí nhớ của ngươi trả lại ta Akira. Lucario lớn tiếng hô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.